Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hư hỏng của Mạc Hướng Văn. Ông nội nói, năm sau cháu nhất định phải học hành tử tế vào, để vào đại học nữa, như vậy sẽ tốt cho cháu, tương lai còn có chút tiền đồ. Nếu như thi đỗ đại học, cô có thể được ở ký túc xá, điều này cô cũng biết rõ. Gần đây, ông bà nội thường cầm tấm ảnh đứa em trai, cùng cha khác mẹ với cô đem khoe khắp hàng xóm láng giềng. Bố cô đứng bên cạnh nó, dường như cũng trẻ ra hơn 10 tuổi. Đến lúc này, Mạc Hướng Văn mới nhận ra rằng vẻ đẹp của mình được di truyền từ bố lẫn cả mẹ. Thế nhưng bà nội thường hay mắng, con nhóc con, cái tốt không học, lại đi học theo cái cách trang điểm, ăn vật y như bạch cốt tinh. Không biết mấy kiếp trước gia đình chúng ta tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này lại sinh ra một đứa hư hỏng, mất nết như thế. Thầy giáo chủ nhiệm cũng tìm Mạc Hướng Văn tâm sự, nếu em cứ tiếp tục sống như thế này thì chẳng thể nào thi đỗ đại học được đâu. Bây giờ em phải suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc mình đang muốn cái gì. Mạc Hướng Văn liền nói một cách chân tình với thầy. Thầy giáo Ngô, em rất cảm ơn thầy, nhưng thật sự em cũng chẳng biết bản thân mình đang muốn cái gì nữa. Trước hết, em nên chú ý sức khỏe, đừng có ăn uống linh tinh ở bên ngoài. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay nụ cười hiền từ của thầy. Tối hôm đó, Mạc Hướng Văn ra ngoài cùng Phạm Mỹ. Cô bỗng nói, cậu giới thiệu khách hàng mình đi. Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông rồi sao? Mạc Hướng Văn suy nghĩ khá kỹ. Trong tay cô có khoảng 3 vạn đồng, thế nhưng mấy tháng nay đi theo mọi người chơi bời khắp nơi, mua quần áo, đồ trang điểm, nên cũng chỉ còn lại gần 1 vạn. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không đủ tiền thuê nhà ở mất. Phạm Mỹ vỗ vỗ lên hai má của Hướng Văn. Cậu phải kiếm một khoản tiền để còn thuê được căn nhà tử tế nữa chứ. Một mình một nhà, cảm giác ấy sảng khoái biết bao. Căn phòng nhỏ của Phạm Mỹ ở khu phía Bắc, xung quanh toàn công trường xây dựng, công nhân nhem nhuốc, bẩn thỉu, không khí toàn bụi, điều này khiến cho Mạc Hướng Văn cảm thấy thiếu an toàn. Phạm Mỹ liền hỏi thêm, đã hơn 3 tháng nay, cậu không đến chỗ chị Phi Phi lấy thuốc rồi phải không? Mạc Hướng Văn coi như mình không nghe thấy gì cả. Tối đó, họ tới Bách Lạc Môn, địa điểm giải trí nổi tiếng ở Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên Mạc Hướng Văn tới chỗ này. Cô trang điểm rất đầm, đứng trước cổng vào, nhìn sang ngôi chùa Tĩnh An ở phía đối diện. Lúc này vừa mới qua tiết thanh minh, chùa Tĩnh An vọng ra tiếng chuông yên bình, hòa nhã, trong vắt như nước hồ mùa thu. Làm rung động trái tim cô, lúc đó tiếng chuông này vẫn chưa thể kéo cô ra khỏi cuộc sống hỗn loạn, rối ren. Mạc Hướng Văn chỉ ngây ngây đứng trước cửa vào, lắng nghe và thốt lên. Tiếng chuông nghe hay quá. Một người đi lướt qua và nhận ra cô. Người ấy gọi cô một tiếng, Thảo Thảo. Mạc Hướng Văn quay đầu lại với nụ cười tươi rói, quyến rũ trên môi. Gần một năm nay, cô đã quá quen thuộc với điệu cười này. Buổi hoàng hôn tháng tư, mặt trời rực lửa, đứng trước Bách Lạc Môn đối diện chùa Tĩnh An. Nụ cười thiếu nữ ngất ngây, quyến rũ khiến May ngây người thở thẫn trong giây lát. Lúc này Mạc Hướng Văn đã níu lấy cánh tay anh rồi, cất tiếng hỏi. Tối nay anh có rảnh không? May mỉm cười dịu dàng mà cũng rất nho nhã. Hôm nay anh mặc trên người một chiếc áo len mỏng, quần jean nằm trong bộ sưu tập mùa đông xuân của hãng JBG. Trên quần có hoa văn rất đẹp, chắc chắn giá tiền của chiếc quần này không phải dạng vừa. Anh đã cắt tóc ngắn, đeo cặp kính rất sang trọng. Trong tay cầm một chiếc ví da to như chiếc phong bì, dày dặn, không biết trong đó để những gì. Trông anh vừa quý phái, sang trọng, lại rất chỉnh tề. Anh không còn là người khách làng chơi như lần trước nữa. Mạc Hướng Văn thầm nghĩ, vậy thì cứ chọn anh cho xong. May đưa tay khoác lên vai cô, hai người họ trông giống một đôi tình nhân ngọt ngào trong tiết trời cuối xuân ấm áp. Buổi tối hôm đó Mạc Hướng Văn tưng bừng trong vũ trường, bọn họ không vào Bách Lạc Môn. Bởi vì vào đó phải thay trang phục nên hai người liền đến một quán bar khác ở phía tây. May nhảy cùng cô, anh nhảy đẹp vô cùng, thậm chí còn nhảy được cả những điệu đường phố rất điệu nghệ. May hỏi, em có đến Bách Lạc Môn làm gì? Mạc Hướng Văn vẫn không trả lời mà hỏi lại, anh đã bao giờ đọc cuốn Mãi Mãi Là Doãn chưa? Nhân vật chính là Doãn Tuyết Diễm, là gái làng chơi. Cái mãi mãi đó không nên thì vẫn hơn. May, tối nay anh sẽ cho em bao nhiêu tiền? Thảo Thảo, em thiếu bao nhiêu tiền? Em muốn dọn nhà và muốn thuê một căn phòng. Được rồi, anh biết rồi. Phạm Mỹ từng nói rằng một người khách làng chơi có phong độ thì sẽ biết được mong muốn của gái bao, chứ không bao giờ thỏa thuận giá cả ngay từ trước mặt như hàng tôm, hàng cá hết. Hiển nhiên, mày chính là một khách làng chơi phong độ. Hai người họ đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.